Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 309, đại đường bi ai. Như thế nhân vật ngạo mạn, ngươi còn để hắn dưới một người trên vạn người. Nhân gia không phải đoạt ngươi hoàng vị đã cực kỳ nể mặt ngươi. Bầy quỷ từng cái vẫn là rất cho mặt mũi, mặc dù tâm lý cười nhạo, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ. Ngươi gọi hắn đi làm quốc sư. Thật biết điều, nhân vật như vậy sẽ đứng ở ngươi phía dưới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, chính là Mạnh bà phát sinh. Chỉ thấy Mạnh bà khóe môi nhếch lên đã lau nụ cười trào phúng, nhẹ giọng nói: Đại đường tiền nhậm quốc chủ, ngươi thật sự chính là không có từng va chạm xã hội đâu. Đang nói chuyện đồng thời, nàng đặc biệt nhấn mạnh tiền nhậm hai chữ này, nhất thời liền đem đại đường tiền nhậm quốc chủ tức thiếu chút nữa phi thăng. Bất quá nhưng lại không dám có không chút bất mãn nào. Đây chính là Mạnh bà a, vừa rồi lộng chính mình như chơi đùa tiểu quỷ đều nghe hắn. Mình nếu là chọc hắn, còn muốn hay không sống? Sesomaru nhiều hứng thú nhìn nàng một cái. Cái này Mạnh bà thật đúng là một có ý người đâu. Đại đường tiền nhậm quốc chủ sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, hận đến là hàm răng trực dương dương, rồi lại liền dám cũng không dám thả một cái. Sesomaru nhìn hắn, cười quỷ dị nói: Đầu tiên, ngươi phải biết là ta không phải cần gì bao trùm ở đầu ta 703 người trên vật. Bởi vì những người đó, ta sẽ từng bước đem bọn họ đạp đi, đưa vào không đáy vực sâu. Nói xong lời cuối cùng, Sesomaru thanh âm đúng là trở nên dị thường âm sâm đứng lên. Ngay từ đầu, hắn muốn thầm nghĩ là tự do, thế nhưng kèm theo thời gian tăng trưởng, dã tâm của hắn cũng một chút mở rộng. Hắn muốn làm nhân thượng nhân, hắn muốn làm trên thế giới nhất đỉnh cấp nhân vật. Còn như cẩu nha, ta lại càng không thiếu. Nếu như ta muốn chó nói, chỉ cần chiêu ngoắc tay, sẽ gặp có vô số tiên nhân su chi như anh. Ngươi cho rằng chính mình có thể so với những cái này trong miệng các ngươi tiên nhân còn lợi hại hơn? Sesomaru thong giọng nói hơi vài phần bất cần đời ý tứ hàm xúc. Lúc đầu, ở đại đường quốc tiền nhậm quốc chủ nghe tới Sesomaru ngôn ngữ dị thường chói tai, chỉ cảm thấy rất mất thể diện. Từ khuôn mặt vẫn Kurenai đến rồi bên tai, thế nhưng ngại vì Sesomaru uy thế, cũng là liền dám cũng không dám bật một cái. Cho tới sau này, kèm theo Sesomaru chỉ cần chiêu ngoắc tay, sẽ gặp có vô số tiên nhân đến đầu những lời này. Hắn sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Cái này phút chốc, hắn dường như hiểu chính mình tại Sesomaru tâm bi bên trong đến tột cùng chiếm nhiều lớn phân lượng. Hắn há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, đến cuối cùng cũng là cụt hứng buông tha. Tiên nhân, đừng nói là vô số, coi như là một cái hơi có chút đạo hạnh thần tiên đều có thể đưa hắn đại đường quốc tiêu diệt. Chẳng qua là có nguyện ý hay không nhiễm cái này sát nghiệp vấn đề. Ở các ngươi đại đường quốc, ta duy nhất có thể coi trọng cũng bất quá là huyền trang mà thôi. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu thành một quỷ dị đường vòng cung. Huyền trang, đại đường quốc tiền nhậm quốc chủ ngây ngẩn cả người. Huyền trang, vậy còn chỉ là một tiểu hòa thượng a, mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng là làm sao có thể vào kinh khủng như vậy nhân pháp nhãn đâu. Bất quá nếu Sesomaru nói có thể để ý, nghĩ như vậy tới huyền trang liền nhất định có hắn bản lĩnh hơn người nghĩ đến chính mình đại đường quốc nhất định đại hưng a. Mặc dù Sesomaru dường như chướng mắt chính mình, nhưng là mình đại đường quốc có thể đại hưng, cũng làm hắn không gì sánh được hài lòng. Chỉ thấy đại đường tiền nhậm quốc chủ hướng về phía Sesomaru khẽ cong thắt lưng, nói: Cái kia chậm, không phải, tiểu nhân, ở nơi này cảm ơn tiên. không hề nghi ngờ, lúc này hắn đã bãi tránh tư thái của mình. Ở Sesshomaru trước mặt, cũng không dám, nữa lấy trẫm tự cho mình là chê cười. Ở tiên nhân trước mặt, ngươi còn như vậy túm, ngoại trừ có thể nhanh hơn ngươi tử vong tốc độ, còn có cái gì chứng dùng? Từ một điểm này mặt trên đến xem, vị này tiền nhậm đại đường quốc quốc chủ không thể nghi ngờ là sáng suốt. Sesshomaru vừa nghe đại đường quốc tiền nhậm quốc chủ lời nói, cũng là một cái nhịn không được, bật cười, ngươi nghĩ rằng ta là coi trọng ngươi nhóm huyền trang tư chất. Nói tới chỗ này, Sesshomaru thoáng trầm tư một chút, ngô, như đã nói qua, dường như nói như vậy đã cùng. Lời này vừa nói ra, nhất thời đại đường quốc tiền nhậm quốc chủ sắc mặt mới thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Vừa rồi Sesshomaru câu nói đầu tiên, kém chút không có để hắn ngất đi. Nếu như nói câu nói thứ hai đem hắn từ địa ngục túm lên thiên đường, như vậy kế tiếp câu nói thứ ba chính là đem hắn lại túm trở về địa ngục. Thậm chí có thể nói là đưa hắn vào đệ thập cửu tầng địa ngục. Trên thực tế, toàn bộ địa phủ cũng liền 18 tầng địa ngục. Thế nào thập cửu tầng đâu? Nói cách khác, chính là trọn đời không được siêu sinh. Nhưng mà, ta lại không phải là muốn thu hắn làm đồ gì gì đó. Mà là, ăn tươi hắn, ta đây nói gì ngươi hiểu không? Nói đến đây, Sesshomaru cũng là nhịn không được liếm khóe miệng một cái. Không biết trong truyền thuyết vị kia đường tăng, thịt trên người đến tột cùng có hay không ăn ngon như vậy. Những đồng bào đã từng các người không có làm được sự tình, liền giao cho ta làm đi. Ăn tươi hắn, đại đường quốc tiền nhậm quốc chủ sắc mặt chợt biến đổi. Trong nháy mắt cực kỳ khó coi, gương mặt dường như khổ qua một dạng. Nhìn Sesshomaru, bên ngoài trong ánh mắt ý tứ đại khái chính là, ngươi có ý tứ. Sesshomaru khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cũng là không hề hướng kỳ giải thích, nói cho hắn biết mục đích của chính mình cũng đã đủ cho hắn mặt mũi. Làm sao lời còn nhiều như vậy? Nếu là ở lắm miệng, một cái tát đập chết chính là, nhất định chính là giết vôi. Cho dù là hơi có chút lương tâm, đều sẽ như thế đánh giá Sesshomaru, bởi vì người ta lắm miệng liền muốn giết người. Người nhà nghiêu bức liền nghiêu bức a, liền quyền nói chuyện đều không cho người ta. Trên thực tế, ở Sesshomaru xem ra, người yếu thật sự chính là không có quyền lợi. Cường giả không cho ngươi nói chuyện, ngươi nếu là dám lắm miệng, vận mệnh chính là hủy diệt. Mạnh mẽ là đúng, yếu là sai. Vô luận là ở cái gì thời đại, cái gì luật pháp quy định phía dưới, những lời này thủy chung đều là chân lý. Ngươi là yêu. Đại đường quốc tiền nhậm quốc chủ dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, tràn đầy không thể tin hỏi, nhưng là ngươi tại sao muốn ăn huyền trang? Hắn muốn chết, đây là Sesshomaru tính ra vận mệnh của hắn. Đương nhiên, cái này dự đoán tuyệt đối là chuẩn, bởi vì Sesshomaru muốn giết chết người, hiện nay dường như còn không có không đánh chết. Không sai, ta là yêu, còn như viên cái gì muốn ăn huyền trang sao? Bởi vì, hắn là kim thiền tử, Phật tổ đệ tử, ta đây nói gì ngươi hiểu không? Sesshomaru lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.